đây là Liệt Thiên Tông chúng ta vẫn còn thiếu các ngươi. Nghe thấy đại trưởng lão nói như vậy, Lục Thanh cũng không nhún nhường nữa, đổ ra mấy viên rồi chia cho mỗi người một viên. Chính hắn cũng dùng một viên rồi tiến nhập cảnh giới không minh. Không hổ là trung phẩm đan dược, bên trong đúng là có sinh cơ cường đại. Đan dược mới vừa vào trong bụng, liền tiêu tán tản ra khắp kinh mạch da thịt, làm dịu cùng nối liền lại những chỗ bị thương. Hơn nữa Lục Thanh có năng lực khôi phục cường hãn của thân thể tương đương thanh kiếm cửu phẩm. Chỉ qua nửa canh giờ, thân thể Lục Thanh đã hoàn toàn khôi phục lại. Đến kiếm chủng bị chấn động cũng được dược lực tràn ngập sinh cơ làm dịu lại. Đồng thời dược lực của hỗn nguyên đan tựa hồ còn dư lại hóa thành một luồng nhiệt khí du đãng trong cơ thể, khiến toàn thân Lục Thanh có cảm giác nóng lên. Thời gian tàn nửa hương sau, khi nhiệt khí tan hết, Lục Thanh liền cảm thấy cả người tràn ngập lực lượng, trong lòng hắn không khỏi vui vẻ. Không nghĩ tới, hỗn nguyên đan này có thể tẩy luyện cơ thể. Tuy rằng với kiếm giả bình thường thì cũng chỉ có thể làm cường thân kiện thể thêm vài phần, nhưng đi tới Lục Thanh lại khác. Lúc này luồng nhiệt khí đã giúp hắn loại bỏ một ít tạp chất rất nhỏ trong lục phủ ngũ tạng ra. Đến tận đây thân thể cửu phẩm của hắn mới xem như hoàn toàn viên mãn, trong ngoài như một. Lúc này năm người Ni Ép Thanh Thiên đều chưa tỉnh lại, Lục Thanh liền hỏi vài vấn. Để với Diệp Lão, ngươi là nói tinh kim kiếm khí sao? Diệp Lão trầm ngâm một lát rồi nói, tinh kim kiếm khí, có thể nói là một kiếm khí thuộc hệ kim. Giống như là ngươi lúc trước thấy qua Thiên Phong, còn có Cương Phong kiếm khí của Phù Vân Tông. Tốn Phong trải qua rèn luyện thì đi giá Thiên Phong, Thiên Phong đem rèn luyện thì tối tinh hoa là Cương Phong. Tinh kim kiếm khí này cũng đồng dạng như thế, bởi vì là tinh hoa nên uy lực vượt xa kiếm khí hệ kim bình thường. Đương nhiên khi tiếp dẫn mầm mống lực lượng thì phiêu lưu mạo hiểm cũng lớn hơn. Nghe Diệp Lão nói như thế, Lục Thanh coi như hiểu được. Kia kim thiết thạch vốn có ẩn chứa khí hệ kim, trải qua tinh kim khí tẩy luyện, đương nhiên sẽ tăng phẩm chất lên. Trong lòng Lục Thanh vừa động, lại mở miệng nói, sư phụ, phong lôi kiếm khí của con có thể tiến thêm một bước nữa được không? Tiến thêm một bước? Hiển nhiên Diệp Lão không ngờ Lục Thanh lại hỏi vấn đề như vậy, nhưng lập tức Lão liền hiểu được ý tưởng của Lục Thanh, cũng không phải không có khả năng. Nhưng mà nếu muốn vậy thì phải tiếp dẫn mầm mống lực lượng lại một lần nữa. Tuy rằng biết là có nhưng ta cũng chưa từng thấy qua. Nếu dựa theo suy nghĩ của ngươi, tinh luyện lại thuộc tính của kiếm khí, ta nghĩ cũng không có vấn đề gì, nhiều nhất là phải trải qua quá trình thống khổ một chút. Nhưng lấy thân thể cửu phẩm đã viên mãn của ngươi, thừa nhận thống khổ là không có vấn đề gì. Nghe Diệp Lão khẳng định, Lục Thanh không khỏi vui vẻ trong lòng.